Bác sĩ nguy hiểm, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lão Trần Thương bất đắc dĩ nói, thế nhưng, ta là người của Trần Đại Ca. Ta đi, Trần Đại Ca làm sao đây? Một câu để Trần Bình Sinh đỏ mặt. Trong lòng giờ khóc giờ cười, vừa tức vừa cười. Tiểu tử này, quá trâu, nhưng trong lòng rất thoải mái, không sai, hơi lương âm, trong lòng còn có ta. Lý Bảo Sơn chừng Trần Thương một cái. Ngươi đừng nói chuyện, ta còn không hỏi ngươi. Nói xong, nhìn Trần Bình Sinh, lão Trần, ngươi đừng quản phòng bệnh, hai phòng phẫu thuật ngươi đến phụ trách một phòng, chuyên môn xử lý các loại phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa, nếu chúng a đã làm thì phải quả quyết, sau này nếu có cái gì viêm ruột thừa cấp tính, viêm túi mật cấp tính. Dù sao ngươi đến phụ trách làm, cấp cứu là một phòng ban, cũng có thể là một bệnh viện. Rất nhiều bệnh viện cỡ lớn thì khoa cấp cứu là tòa nhà độc lập, phân bố kỹ càng. Lý Bảo Sơn kiến thức rộng rãi, đi công tác ở rất nhiều bệnh viện, đừng nói quy mô hiện tại, chính là cấp cứu tỉnh nhị viện mở rộng 3 lần, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trần Thương, ngươi, sau này ngươi cũng đừng quản phòng bệnh. Trần Thương sững sời, không quản phòng bệnh là cái quỷ gì? Lý Bảo Sơn nói tiếp. Sau này, chuyên môn của ngươi là làm phẫu thuật, bất kỳ phẫu thuật gì. Chỉ cần ngươi có thời gian liền lên, tất cả phẫu thuật cấp cứu toàn bộ đều học, trong lúc lão Trần phẫu thuật, ngươi làm người hỗ trợ cho lão Trần, chủ nhiệm An phẫu thuật, ngươi cũng đi hỗ trợ, đương nhiên, ngươi cũng có thể tự mình phẫu thuật. Ta hy vọng ngươi trở thành một bác sĩ ngoại khoa ưu tú. Vừa nghe câu này, ai còn không rõ hắn có ý gì. Đây rõ ràng là muốn nâng đỡ Trần Thương, bác sĩ ngoại khoa sợ nhất không phải bận bịu, mà là rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi. Các kỹ năng đều sẽ phế đi. Lý Bảo Sơn làm như thế này, chính là muốn để Trần Thương độc diễn chính. Trần Bình Sinh thấy thế, cũng vui mừng cười. Hắn biết rõ thiên phú của Trần Thương hơn bất kỳ ai. Có thể nói chính là một bác sĩ ngoại khoa trời sinh, hạn mức. Cao nhất rất cao, thiếu chính là một sân khấu. An Ngạn Quân cũng cười. Hắn đã thấy Trần Thương khâu gân bắp thịt. Đó là một thiên tài, có hắn gia nhập. Ngoại khoa tay như hổ thêm cánh, mà Trần Thương lập tức từ bác sĩ thực tập trực tiếp chuyển thành bác sĩ phẫu thuật. Trần Thương nghe thấy Lý Bảo Sơn ủy thác trách nhiệm, trong lòng cũng bành trướng, hơi kích động, chờ mong, rất chờ mong. Công việc phòng bệnh quá mức rườm rà, lịch cái gì quá nhiều, so sánh những cái này, Trần Thương càng thích phẫu thuật. Trần Bình Sinh chợt nói, chủ nhiệm, ta có một ý tưởng. Lý Bảo Sơn gật đầu, ngươi nói, Trần Bình Sinh. Ta cảm thấy, có thể để Trần Thương độc lập quản người bệnh, nhưng có thể phân phối cho hắn một bác sĩ cấp dưới viết quá trình mắc bệnh, xử lý viện dù sao. Không trải qua tự mình quản lý người bệnh, vẫn không thể trưởng thành. Lý Bảo Sơn cũng hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay, cách chương.